Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 185, dừng lại mà nhìn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân ban đầu muốn để người phụ nữ bên cạnh bỏ đi. Lại nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đang nhìn anh. Trong nháy mắt anh đã nghĩ đến dáng vẻ của cô cùng Sở Tuấn Thịnh đứng nói chuyện. Anh căng cơ mặt, buông lời xua đuổi ngôi sao kia. Miễn cưỡng dựa trên ghế sofa. Bạch Cẩm Xương thấy cảnh này, lập tức dừng lại nhìn. Cô khẽ nhíu mày, đây là dự định muốn nói chuyện lâu với ngôi sao kia sao? Cô bình tĩnh nhìn Mặc Tu Nhân, trong lúc nhất thời đã quên thu hồi ánh mắt. Mặc Tu Nhân cũng đến đây sau khi tan làm, thắt cà vạt và mặc âu phục. Anh nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm Xương, vẻ bực bội lạnh nhạt gấp hai lần. Anh không nhịn được đưa tay ra, nới lỏng cà vạt trên cổ, lộ ra trái cổ gợi cảm. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Bạch Cẩm Xương tránh ánh mắt, không biết như thế nào, liền nghĩ đến một chữ: cây thuốc phiện, nguy hiểm chết người, nhưng lại khiến người ta không thể nhịn được mà muốn đến gần. Bạch Cẩm Xương mím môi, cho dù Mặc Tu Nhân có hấp dẫn đến đâu, cô cũng không bị thu hút. Dù sao, mỉa mai Mặc Tu Nhân, cô luôn luôn ghi nhớ nó trong lòng. Bạch Cẩm Xương ngơ ngác nhìn Mặc Tu Nhân, thầm nghĩ, nếu một người không cho bạn nghĩ đến anh ta, mà bạn có những suy nghĩ không nên có, thì cũng chỉ là con thiêu thân lao vào lửa mà thôi. Cô gái ngồi cạnh Mặc Tu Nhân là Quý Nhiên, cô ấy là ngôi sao hạng 2. Tối nay, buổi gặp gỡ này cô phải vất vả mới tìm được. Buổi gặp gỡ hôm nay cô biết sẽ có một anh chàng to cao đến dự và leo lên người anh ta. Loại tài nguyên này cũng không phải lo. Cô đã sớm để ý tới Mặc Tu Nhân. Anh vừa vào cửa cô liền nhận ra được khí chất của một cao quý này. Người khác cũng không thể học được. Tuy rằng Mặc Tu Nhân là người thấp kém, không ai biết thân phận của anh, nhưng trong lòng Quý Nhiên rõ ràng, người càng lợi hại thì càng thấp kém. Quý Nhiên đã đoán được mọi chuyện, nhưng điều duy nhất cô ta không nghĩ tới là Mặc Tu Nhân tuấn tú như vậy. Với diện mạo này, cho dù không có tiền, e rằng sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Mặc Tu Nhân im lặng ngồi đây, khí thế uy nghiêm, không hợp với bầu không khí trong đại sảnh. Cũng không có ai dám tiến đến quấy rầy. Nhưng Quý Nhiên không kiềm chế được. Cô ta muốn tài nguyên, muốn lửa, cũng muốn người đàn ông tuấn tú này. Cô ta lấy hết can đảm và ngồi xuống bên cạnh Mặc Quý Nhiên. Cô A vốn tưởng rằng Mặc Tu Nhân sẽ đợi và gặp cô ta. Có điều cần bày tỏ, cho dù là đế cô ta đi. Kết quả, Mặc Tu Nhân nới lỏng cà vạt và không nói gì. Đôi mắt Quý Nhiên nhấp nháy. Đây phải là ngâm đồng, không? Cô ta đưa tay rót rượu giúp Mặc Tu Nhân, nâng chén lên, hướng về phía Mặc Tu Nhân. Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Anh uống rượu không? Mặc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Xương vẫn nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Cầm ly rượu trên tay Quý Nhiên, nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Lúc Mặc Tu Nhân vừa tiếp rượu, chạm phải ngón tay Quý Nhiên. Quý Nhiên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trái tim đập không ngừng. Tay có chút tê, cô ta nhầm tưởng rằng Mặc Tu Nhân có ý với mình, không nhịn được và đến gần anh. Sau khi Mặc Tu Nhân uống xong, anh đặt cốc xuống bàn, lại ngước mắt lên. Anh phát hiện Bạch Cẩm Xương đã thu lại ánh mắt và quay lưng về phía anh. Mặc Tu Nhân trong lòng vô cùng khó chịu. Quý Nhiên say mê nhìn Mặc Tu Nhân, tiếp tục rót rượu cho anh. Mặt anh bình tĩnh, buồn không nói năng gì. Lại tiếp tục uống. Lâm Kim Thư, Bạch Cẩm Xương và Lâm Thanh Tuấn, ba người quay người lại, định đến một góc sáng sủa để tìm chỗ ngồi. Lâm Kim Thư vừa rồi liền chú ý đến ánh mắt của Bạch Cẩm Xương. Cô ấy hỏi, người phụ nữ bên cạnh Mặc Tu Nhân cũng mặc quần áo giống cậu. Bạch Cẩm Xương lúc này mới để ý đến quần áo trên người cô. Cô quay đầu liếc Quý Nhiên một cái. Quả thật là vậy, cô buồn rồi nói. Vừa rồi tớ không để ý, Lâm Kim Thư gật đầu. Giọng nói cứng rắn, hiểu rồi, không sao, ai xấu thì người đó xấu hổ. Bạch Cẩm Xương tâm trạng vốn không tốt lắm. Khi nghe Lâm Kim Thư nói những lời này với giọng điệu như vậy, cô cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Cô cong môi cười, người ta là người nổi tiếng. Cô ta mặc đồ đẹp hơn. Lâm Kim Thư nheo miệng, thẳng thắn lại và nghiêm túc. Không phải tất cả người nổi tiếng nào cũng xinh đẹp. Cậu so với cô ta còn đẹp hơn. Lâm Thanh Tuấn thấy Lâm Kim Thư tích cực như vậy, cười gật đầu hùa theo. Chính xác, cậu so với cô ta còn đẹp hơn. Bạch Cẩm Xương cười cong môi nói. Được rồi, hai người các cậu cũng không kém. Lâm Thanh Tuấn cười ra tiếng. Chúng ta là tân bốc thương mại à? Bạch Cẩm Xương lắc đầu cười. Không, đây là có qua có lại. Lâm Thanh Tuấn cười nói với Lâm Kim Thư. Xem các cậu dùng từ ngọt ngào chưa kìa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kim Thư có chút căng thẳng. Cẩm Xương, cậu có cảm nhận được người nổi tiếng kia có điểm giống một người hay không? Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên liếc nhìn Quý Nhiên. Nhưng chỉ có thể xem cạnh mặt. Cô hỏi, giống ai? Lâm Kim Thư mím môi. Tống Ngọc Tiên, Bạch Cẩm Xương sắc mặt hơi thay đổi. Không trả lời, Lâm Thanh Tuấn tò mò. Tống Ngọc Tiên là ai? Cách Chương.